Đỉnh cấp cuồng tế. Chương 239, Hạ Chiến Thư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhất là nhìn thấy Tô Lạc một tay phá mất tứ cực mưa kiếm trận hình ảnh. Càng là tại Chu Hồng Viễn trông lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Ngoại nhân có lẽ không biết tứ cực mưa kiếm trận đáng sợ. Nhưng xem như truyền thụ giả, hắn là lại biết rõ rành rành. Tứ cực mưa kiếm trận, một khi thi triển đi ra, kiếm khí như mưa đánh chuối tây. Phút chốc không ngừng, võ đạo tông sư rơi vào trong đó, cũng khó có thể thoát thân. Nhưng là bây giờ thế mà bị Tô Lạc nhất ba trưởng liền cho đánh tan nát. Dù là kiếm trận này bởi vì chết một người, trở nên có chút không hoàn chỉnh, nhưng là không phải là cái gì người cũng có thể phá hỏng. Nhưng là bây giờ, Tô Lạc biểu hiện giống như một nhớ vang dội cái tát quất vào trên mặt của hắn. Đau rát, cũng làm cho bọn hắn biết, Tô Lạc sau lưng có lẽ căn bản không có cái gì người. Hoặc có lẽ là Tô Lạc chính là bọn họ đoán người giật dây. Chu lão, chúng ta đều bị tên tiểu tạp chủng này lừa gạt. Sau lưng của hắn căn bản cũng không có người nào. Mà là thực lực của bản thân hắn cứ như vậy kinh khủng. Chúng ta bị lừa rồi. Triệu Vô Lượng ánh mắt lập lòe tinh hồng cùng vẻ dữ tợn. Hắn vốn cho là Tô Lạc sau lưng có người nào. Con của hắn là chết tại đây cái người giật dây trên tay. Nhưng là bây giờ xem ra. Cái gì người giật dây? Con của hắn tuyệt đối là chết tại Tô Lạc trên tay. Tô Lạc chính là giết chết hắn con trai hung phạm. Chu Hồng Viễn không có mở miệng nói chuyện. Hơn nửa ngày mới đè nén sát ý nói. Là ta đánh giá thấp tên tiểu tử này thực lực. Không nghĩ tới ngay cả ta tứ cực mưa kiếm trận đều không thể làm gì được hắn. Xem ra thực lực của hắn ít nhất cũng là bước vào võ đạo tông sư. Coi như không phải. Chỉ sợ cũng nửa bộ tông sư. Triệu Vô Lượng nghe nói như thế, cắn răng nói, Chu lão, quyết không thể nhường tên tiểu tạp chủng này tiếp tục sống sót. Không phải vậy, một khi thực lực của hắn lần nữa đề thăng, hơn nữa điều tra đến chuyện này cùng chúng ta có liên quan. Hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, mặc kệ Tô Lạc là thân phận gì, có cái gì thực lực. Hắn chỉ biết là Tô Lạc là giết chết hắn con trai hung thủ. Vô luận như thế nào, hắn đều muốn Tô Lạc chết, muốn đem Tô Lạc cho chém thành muôn mảnh. Chu Hồng Viễn khi nghe đến Triệu Vô Lượng lời nói sau đó, trên mặt không nhịn được thoáng qua một tia vẻ âm trầm. Vừa rồi trong video nhìn thấy Tô Lạc biểu hiện ra thực lực. Hoàn toàn chính xác nhường trong lòng của hắn hiện ra một tia mãnh liệt vẻ kiêng dè. Nếu để cho Tô Lạc thực lực lần nữa tăng lên, hắn muốn đối phó Tô Lạc, chỉ sợ cũng không phải một chuyện dễ dàng. Một khi nhường Tô Lạc chạy trốn, vô cùng hậu hoạn, Triệu Vô Lượng nhìn xem Chu Hồng Viễn sắc mặt, mở miệng lần nữa nói. Chu lão, ta có một cái biện pháp. Có thể đem Tô Lạc tên tiểu tạp chủng này giết đi. Biện pháp gì? Hạ Chiến Thư. Triệu Vô Lượng chậm rãi mở miệng nói ra. Từ vừa rồi trong video hình ảnh đến xem. Tên tiểu tạp chủng này đối với mình thực lực hết sức tự tin. Cho nên mới dám chủ động xuất kích. Nếu là chúng ta chủ động cho hắn Hạ Chiến Thư mà nói. Tên tiểu tạp chủng này không có khả năng phòng thủ mà không chiến. Chỉ cần há đồng ý chúng ta khiêu chiến, ta tin tưởng bằng vào Chu lão thực lực, muốn chém giết hắn hẳn không phải là việc khó gì. Hừ, đó là đương nhiên, chém giết hắn dễ như trở bàn tay. Chu Hồng Viễn lạnh rên một tiếng, trong giọng nói mang theo tự tin mãnh liệt, hắn bước vào võ đạo tông sư. Đã có không sai biệt lắm 10 năm, 10 năm tu hành. Dù là Tô Lạc là một cái võ đạo tông sư, thì tính sao, một cái tân tấn võ đạo tông sư, cùng lâu năm võ đạo tông sư so ra, kém quá xa, hắn muốn chém giết Tô Lạc, hoàn toàn là một chuyện rất dễ dàng. Hắn liếc mắt nhìn Triệu Vô Lượng, lạnh giọng nói, Ngươi cái biện pháp này thật không tệ. Nhưng mà ngươi xác định hắn sẽ đồng ý. Triệu Vô Lượng hai con ngươi nhìn chòng chọc vào đã biến thành bông tuyết video. Phảng phất nhìn thấy Liễu Tô Lạc gương mặt kia một dạng. Âm thanh mang theo sát ý ngập trời. Chu lão, trên thế giới này có đôi lời gọi là mình thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Bây giờ chúng ta từ một nơi bí mật gần đó. Nếu như ha không hy vọng nữ nhân của hắn xảy ra chuyện, liền nhất định sẽ đến nơi hẹn. Chúng ta chỉ cần trong bóng tối bày thiên la địa võng. Coi như tên tiểu tạp chủng này đã mọc cánh cũng chắp cánh khó thoát. Ngươi cảm thấy ta đối phó không Liễu Tô Lạc tên tiểu tạp chủng này sao? Chu Hồng Viễn lạnh lùng quét Liễu Triệu Vô Lượng một mắt. Hắn Chu Hồng Viễn vì đối phó một cái tân tấn võ đạo tông sư, liền như thế tốn công tốn sức. Chuyện này nếu là truyền đi, hắn còn không bị người khắp thiên hạ chế nhạo. Cái mặt này hắn gánh không nổi. Triệu Vô Lượng nghe nói như thế, vội vàng lên tiếng nói. Chu lão, ngươi ngàn vạn lần không nên hiểu lầm. Ta không phải là ý tứ này. Ta chỉ là muốn bảo đảm không có sơ hở nào. Phòng ngừa xuất hiện bất kinh hoài ý muốn. Ta, phanh, Chu Hồng Viễn nhất ba trưởng nặng nề đập vào trên ghế salon. Ngữ khí tràn ngập lạnh lùng nói ra. Ta Chu Hồng Viễn muốn giết hắn. Dễ như trở bàn tay. Không cần bất luận kẻ nào hỗ trợ. Ta muốn hắn chết. Hắn liền nhất định phải chết. Ai cũng cứu không được hắn. Triệu Vô Lượng nhìn xem Chu Hồng Viễn dáng vẻ. Không biết vì cái gì trong lòng ẩn ẩn hiện ra một tia dự cảm bất tường. Nhưng nhìn Chu Hồng Viễn sắc mặt. Hắn biết nếu như nói tiếp mà nói. Chu Hồng Viễn nói không chừng sẽ trực tiếp cùng hắn trở mặt. Ra tay với hắn. Hơn nữa, Chu Hồng Viễn bản thân liền là một cái lâu năm võ đạo tông sư. Thực lực mạnh mẽ vô cùng. Tô Lạc thực lực coi như cường thịnh trở lại. Cũng không khả năng là Chu Hồng Viễn đối thủ. Vừa nghĩ tới đó, Triệu Vô Lượng mở miệng nói ra. Chu lão, vậy cứ dựa theo ngươi nói xử lý. Ngày mai ta để cho người ta tiễn đưa một phong chiến thư cho tên tiểu tạp chủng này. Hơn nữa, ta còn nghe nói tên tiểu tạp chủng này nữ nhân danh hạ rõ ràng Hoàng tập đoàn ngày mai sẽ phải khai trương. Ta sẽ để cho Triệu gia bu ông lời ra ngoài. Nếu ai dám đi tham gia rõ ràng Hoàng tập đoàn mở nghiệp điển lễ. Đó chính là cùng ta Triệu gia là địch. Chu Hồng Viễn nghe được Triệu Vô Lượng lời nói. Gật đầu một cái. Hảo, Triệu Vô Lượng, những chuyện này gọi cho ngươi tới xử lý. Lần này, ta tự mình ra tay. Ta muốn đem Tô Lạc tên tiểu tạp chủng này cho chém thành muôn mảnh. Chu lão, ngươi yên tâm, ta bảo đảm đem chuyện này làm không có sơ hở nào. Làm đưa tiễn Chu Hồng Viễn sau đó. Triệu Vô Lượng từ trong miệng túi lấy ra điện thoại. Bấm một số điện thoại. Hắn tại Thanh Thủy Vịnh biệt thự an bài nhân thủ. Một khi Tô Lạc người sau lưng bị dẫn ra, hắn liền để hắn người ra tay bắt lấy Lâm Diệu Nhan. Bây giờ Chu Hồng Viễn bốn tên đồ đệ đều chết tại Liễu Tô Lạc trong tay. Hắn người một khi bị Tô Lạc phát hiện, hạ chàng chắc chắn khó thoát khỏi cái chết. Nhất định phải mau chóng rút về mới được. Tút tút. Điện thoại một mực tại vang rồi, nhưng vẫn luôn là không người nghe. Triệu Vô Lượng tâm lập tức chìm đến đáy cốc. Những người này là hắn chú tâm chọn lựa ra. Toàn bộ là cũng là Triệu gia tử sĩ. Không có khả năng không tiếp điện thoại của hắn. Hơn nữa, hắn liên tục chứng minh. Hết thảy chờ điện thoại của hắn làm hiểu. Nhưng là bây giờ điện thoại biểu hiện không người nghe. Chỉ có một giảng dài. Hắn người đã xảy ra chuyện. Tô Lạc, lần nữa gọi, giọng nói nhắc nhở không người sau khi nhận nghe. Triệu Vô Lượng sắc mặt âm trầm tới cực điểm, ngón tay bỗng nhiên hơi dùng sức, trực tiếp đưa điện thoại di động cho bóp vỡ. Hắn biết, hắn người chết hết, cách chương.